Chương 491, kiên quyết. Trần Hy cũng là cảm thấy một vẻ như có như không sắc ý, hắn quay đầu nhìn về phía tên kia lão giả khôi ngô, khỏe miệng mang theo một vẻ cười trào phúng cho. Này lao ra hỏa muốn đánh lén ta, ngươi nghĩ đến Mỹ, ngươi thật sự coi chính mình sẽ có cơ hội như vậy sao? Ngay ta y Trần Hy suy tư lúc, trên bầu trời kia cự đại hư ảnh lần nữa ầm ầm bay tới, tiếp theo sau đó hướng về phía Trần Hy phát động công kích. Một cái vô cùng kinh khủng cự trưởng đối diện đánh tới, có lẽ một giây kế tiếp sẽ đem Trần Hy cả người cho đánh thành mảnh vụn. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó lạnh rên một tiếng, cũng là đồng thời hướng không trung đánh ra một quyền. Một quyền này, Trần Hy cũng không có dùng bất kỳ những lực lượng khác, vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính mình nhục thân, đánh ra một quyền bình thường. Quyền trường giáp nhau chỗ, bộc phát ra vô cùng diệu nhãn quan mang, phảng phất đem thiên địa cũng đánh nát. Trần Hy thân thể trực tiếp xuống phía dưới bay ngược, mà kia cự đại hư ảnh lại được thế không tha người, tiếp tục hướng về Trần Hy đánh tới, trang nghiêm một bộ phải đem hắn hoàn toàn bóp chết dáng vẻ. Cự đại hư ảnh mang theo vô cùng kinh khủng sát cơ, muốn đem Trần Hy hoàn toàn giết chết, mỗi một lần xuất thủ cũng không lưu lại dư lực, đánh hư không không ngừng băng tuyến. Thiên Đế Tông mọi người đang thấy như vậy cảnh tượng sau, bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, bắt đầu yên lặng vì Trần Hy yên lặng cầu nguyện. Nếu như Trần Hy thực sự bại rồi lời nói, như vậy Thiên Đế Tông đem sẽ nên tới một lần chân chính hạo kiếp, tất cả mọi người đều sẽ bỏ mạng tại này, không có bất kỳ khả năng sống sót. Trần Hy sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng của hắn chảy ra một vệt đỏ thâm máu tươi, nhưng là trên mặt lại không có chút nào thối ý, có chỉ là sung sướng đầm địa cảm giác. Ha ha ha, tới được Trần Hy ha ha cười to một tiếng, sau đó hai chân có chút dùng sức, cả người trong nháy mắt phóng lên cao, mang theo cực kỳ khí thế bằng bạc, đi thẳng tới trên bầu trời. Cùng lúc đó, Trần Hy hít một hơi thật sâu trọc khí, hắn sau lưng xuất hiện một tôn vạn trượng chi cao nguy nga pháp tướng. Kia pháp tượng hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt như thế nào, nhưng là quanh thân vây quanh thập phần lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể dễ dàng vỡ nát thế giới. Cùng Trần Hy kinh khủng pháp tượng so sánh, đối diện kia cự đại hư ảnh nhìn nhưng là như thế nhỏ yếu, hai người gần như không thể so sánh nổi. Làm Trần Hy pháp tướng hoàn toàn mở rộng ra đến từ lúc, gần như tạo thành một bộ che khuất bầu trời cảnh tượng. Thậm chí ngay cả trên bầu trời kia Luân Thái Dương cũng bị che ở quan mang, trở nên rất là ảm đạm đứng lên, bốn phía lúc này ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán, phảng phất đang thút thít nói nhỏ. Đây tột cùng là cái gì pháp tướng, tại sao ta chưa từng nghe qua? Hơn nữa hơi thở này không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi, lại để cho ta không kìm lòng được sinh ra hàn ý trong lòng. Lão giả khôi ngô hơi khẽ cau mày, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhìn Trần Hy, trong lòng lại dâng lên vẻ sợ hãi cảm giác. Người này thủ đoạn thật đúng là không cùng tần suất, chỉ là này vô cùng kinh khủng pháp tướng, liền tuyệt đối đã quá lao giả khôi ngô uống mấy ấm rồi. Bạch Hổ Thánh chủ đợi chứa nhiều cường giả, càng là thập phần sợ hãi lui về phía sau hai bước, bọn họ nhìn chằm chằm Trần Hy sau lưng kinh khủng pháp tướng, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt mình. Đây thật là nhân loại có thể có được pháp tướng sao? Chỉ là này khí tức đáng sợ, cũng đã làm ta sợ hãi vô cùng, phảng phất như là từ địa ngục trở về ma thần. Trong lòng Bạch Hổ Thánh chủ khẽ run lên, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, cả người thần sắc rất là hốt hoảng. Bạch Hổ Thánh chủ tự thân ngưng luyện ra tới Bạch Hổ pháp tướng, cùng giờ phút này Trần Hy thật sự thi triển ra pháp tượng so sánh, kia hoàn toàn chính là tiểu vu thấy đại vu, hai người giữa chênh lệch, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thân thể chậm rãi bay lên, sau đó trực tiếp dung nhập vào sau lưng cự giống bên trong. Cự giống mặt mũi một trận vặn vẹo biến hóa, rất nhanh biến thành Trần Hy mặt. Như vậy cường đại vô cùng lực lượng, thật đúng là để cho người ta lưu luyến quên về ai. Trần Hy thập phần cảm khái nói một câu, hắn cầm chính mình vô cùng to lớn hai quả đấm, trong lòng dâng lên một vệt ngút trời hào khí. Một giây kế tiếp, kia Bạch Hổ Tôn Thần hư ảnh cũng đã hướng về phía Trần Hy tấn công tới, mang theo cực kỳ khủng bố uy danh. Có lẽ là bởi vì không có linh trí nguyên nhân, hư ảnh kia gần như chỉ biết là sử dụng ma lực, hoàn toàn không biết dùng bất kỳ đạo pháp thần thông. Bằng không, phỏng chừng Trần Hy trước đã sớm thua trận rồi, đâu còn có thể như thế dễ dàng. Đây chính là một vị nửa bước vũ đế cấp bậc cường giả A, hơn nữa còn là Bạch Hổ Tôn Thần còn sót lại ý chí, xa không tầm thường nửa bước vũ đế có thể sánh bằng. Cho dù là lão giả khôi ngô, nếu như chống lại này cự đại hư ảnh lời nói, thực ra cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể chiến thắng nó. Con mắt của Trần Hy khẽ híp một cái, hắn không chút do dự ngang nhiên xuất thủ, một cái to lớn vô cùng quả đấm, trực tiếp hướng về phía Bạch Hổ Tôn Thần hốc mắt đập tới. Một quyền này, Trần Hy vận dụng Phúc Hải quyền đạo vận, trong quả đấm quang hoa lưu chuyển, phảng phất có đại giang sóng lớn ở phía trên, lao nhanh không ngừng, đào đào không dứt. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một cái vô cùng một màn kinh người, Trần Hy sau lưng nhấc lên trận trận kinh đào hãi lãng, gần như phải đem toàn bộ đất trời cũng bao phủ hoàn toàn chiếm đoạt. Bạch Hổ Tôn Thần lần nữa cùng Trần Hy chống lại một quyền, tự thân không có chút nào cất giữ, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra. Ung ung vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt từ giữa không trung bộc phát ra, phụ cận thật sự có không gian trực tiếp từng khúc nổ tung, biến thành một mảnh mảnh hư vô. Lần này, Trần Hy cũng không có rơi xuống hạ phong, hắn chỉ là một quyền liền đem kia cự đại hư ảnh đánh AM đa mở đi khá nhiều, hơn nữa tự thân cũng không có được đến bất kỳ thương thế, hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Người này thực lực lão giả Khôi Ngô trực tiếp hít vào một hơi, gần như không thể tin được con mắt của mình, cho dù là hắn chống lại kia Bạch Hổ Tôn Thần, cũng không có thể giống như Trần Hy như vậy cử trọng lực hình. Lấy thiên tôn cảnh giới ngạnh hám nửa bước vũ đế, người này thiên phú cũng quá mức đáng sợ nhiều chút đi, tuyệt đối không thua gì với những thứ kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Bạch Hổ Thánh Chủ theo bản năng nắm quả đấm của mình, hắn trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, cùng thời điểm có điên cuồng sát ý nếu như hôm nay không có thể giết chết Trần Hy lời nói, chờ hắn ngày sau trả thù đứng lên, kia Bạch Hổ Thánh Tông tuyệt đối sẽ nên tới một lần trước đó chưa từng có kinh khủng hạo kiếp. Giờ phút này tứ đại thánh địa đã cùng Trần Hy hoàn toàn đi ở phía đối lập, hoàn toàn không có bất kỳ bắt tay ngôn hoan khả năng, cho nên Bạch Hổ Thánh Chủ chỉ có thể lựa chọn cùng Thiên Đế Tông cứng đối cứng. Sống hay chết, ở phen này Bạch Hổ Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ ý hối hận, nhưng trong đó càng nhiều nhưng là dứt khoát kiên quyết. Nếu lựa chọn con đường này, như vậy thì đã không có hối hận có thể nói. Hôm nay, hoặc là Thiên Đế Tông hoàn toàn tiêu diệt, Trần Hy thân tử đạo tiêu, hoặc là Tam Đại Thánh Địa người sở hữu vẫn lạc, không có bất kỳ còn lại lựa chọn.